Vợ là bác sĩ phu nhân. Chương 30, Casino Las Vegas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày hôm sau, sức khỏe Lộ Khiết cũng đã bình phục hẳn, mặc dù tối qua cô đã sốt khá cao. Nhưng sau khi tỉnh dậy, Lộ Khiết cảm thấy rất tỉnh táo và rất thoải mái. Cơn mệt mỏi tối qua đã vơi đi nhiều. Cô còn nhớ rất rõ. Vào đêm qua khi cô lên cơn sốt, mơ mơ màng màng nhìn lên thì cô bắt gặp khuôn mặt tuấn tú đang chau mày, vừa lo lắng vừa tận tình chăm sóc cho cô. Cũng chỉ vì Lộ Khiết đột ngột lên cơn sốt nặng nên Tư Cảnh Nam đã thức trắng nguyên một đêm để theo dõi cô. Bây giờ nghĩ lại, cô lại cảm thấy lo cho anh. Không biết rằng một đêm anh đã không chợp mắt và bây giờ lại chuẩn bị đi xa nữa, không biết được sức lực anh chịu nổi hay không. Thế là, cô lại bắt tay vào bếp, nấu cho anh một nồi cháo đậu đỏ thơm phức, vừa bổ dưỡng lại vừa ngọt ngào. Đúng lúc ấy, Lý Chân từ trên lầu bước xuống. Đứng ở xa, cô trông thấy Lộ Khiết đang nấu ăn dưới bếp. Không biết cô đang nấu gì. Tính tò mò lại cao nên Lý Chân đã đi tới đó. Lộ Khiết đã hoàn tất phần nấu ăn của mình. Cô trưng một ít cháo vào chiếc hộp đựng thức ăn giữ nhiệt rồi tính mang nó đến cảnh hoàng viện cho Tư Cảnh Nam. Nhìn thấy Lý Chân đi vào, Lộ Khiết mỉm cười, thân thiện nói, Lý Chân, tôi có nấu một ít cháo, cô tới dùng thử đi. Món cháo đậu đỏ là món cháo mà Tư Cảnh Nam thích ăn nhất. Lộ Khiết xem ra cô rất hiểu anh ấy. Lý Chân lại bày ra khuôn mặt suy tư của mình rồi nhanh chóng thu lại. Được rồi, để tôi thử xem. Được, để tôi lấy chén giúp cô. Lộ Khiết gật đầu cười cười rồi nhanh nhẹn rời đi lấy chén. Lý Chân đưa một muỗng cháo lên miệng rồi mớm mém cảm nhận. Cô mở tròn mắt nhìn Lộ Khiết. Oa, ngon thật đấy. Thật không? Lộ Khiết hỏi lại. Thật, rất ngon. Lộ Khiết sau này, cô có thể dạy tôi làm được không? Tất nhiên là được rồi. Lộ Khiết khiêm tốn gật đầu. Một lát sau, cô trở về cảnh hoàng viện mang thức ăn lên thư phòng cho anh và tận dụng thời gian đó. Cô thu xếp một số đồ dùng để cùng anh đi tới Las Vegas. Chiều, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong. Lộ Khiết đi đến sân bay tư nhân của Tư Cảnh Nam. Chiếc máy bay tư nhân mang tên Xavier 101 đáp trên mặt đất. Tư Cảnh Nam bước lên trước sau đó đưa tay kéo Lộ Khiết lên. Tân Trạch, Lý Chân và cả Lôi Duật cũng tham gia vào chuyến đi này. Chuyến đi Las Vegas lần này chủ yếu là để kiểm tra địa bàn. Từ khi lấy được Las Vegas, Tư Cảnh Nam đã cho mở thêm 2 sòng bạc và 2 hộp đêm tại trung tâm thành phố. Đến giờ, Las Vegas đã trở thành một nơi thu hút rất nhiều khách và là một thành phố xa hoa. Trị Lạc, sáng nhất về đêm, vừa mới bước xuống khỏi máy bay, Tư Cảnh Nam đã đưa cô đến một sòng bạc. Bên trong, ánh đèn neon thắp sáng cả căn phòng giống như ban ngày. Những người chơi bài ở đây màu da nào cũng có, giới tính nào cũng có, mỗi người một sắc mặt. Người thắng thì bật cười hả hê, người thua thì cau mày nhăn mặt mà chửi thề. Thể loại bài ở đây thì vô số kể, nào là mạc trược, Blackjack, Crab, Roulette hay Baccarat. Lộ Khiết chăm chú nhìn vào dãy bàn đánh Baccarat. Cô cảm thấy khá thích thú với loại bài này. Và lại bây giờ cô rất có hứng nên đã tiến tới một cái bàn bạc trống rồi ngồi xuống. Một người đàn ông da trắng ngồi ở bàn bên cạnh. Độ tuổi ở khoảng trung niên. Ông ta nhìn cô, lắc đầu khuyên nhủ, nói bằng tiếng Anh. Cô gái, cô cũng có hứng chơi loại bài này nhỉ? Nếu vậy thì tôi khuyên cô nên đổi chỗ đi. Bàn này không may mắn. Từ tối tới giờ cả 10 người đánh là 10 người thua. Tôi nghĩ cô cũng không ngoại lệ. Lộ Khiết nhếch cười. Cảm ơn ý tốt của ông ta. Vậy sao? Để tôi thử xem. Cô nói với người đàn ông đó xong rồi quay lại nhìn dealer. Tôi muốn chơi. Sau một khoảng thời gian Lộ Khiết và banker đặt cược. Dealer phát sen kẽ cho cô và banker mỗi người 2 lá bài rồi ngưng. Lộ Khiết vốn dĩ không giống như những người dân chơi bài chuyên nghiệp ở bên cạnh nên sau khi dealer phát bài xong thì cô liền cầm 2 con bài. Rồi tấp lên xem chứ không phải he hé. Chập chờn như họ, Lộ Khiết nhíu mày khẽ nói. 9 point. Thế là cô đã thắng rồi mà không cần bốc thêm là bài thứ 3 nữa. Người đàn ông bên cạnh cô lúc nãy, ông ta cũng vô cùng kinh ngạc trước kết quả như vậy. Ông ta nhướng mày quan sát biểu hiện của cô. Ông ta cũng đoán chắc rằng cô gái này chưa từng chơi loại bài này lần nào nhưng lại giành được 9 điểm một cách dễ dàng và nhanh chóng. Như vậy, đúng thật là không thể hiểu nổi. Đến lúc banker mở bài thì lại thua điểm cô. Lộ Khiết tiếp tục, hăng hái chơi thêm vài ván nữa. Về sau dù có thua nhưng không đáng kể. Tư Cảnh Nam ngồi trên một chiếc ghế chủ đạo ở trong căn phòng làm việc. Tư thế vô cùng ung dung và hiền hách. Đúng như một tiềm chất của một lão đại phải có. Gương mặt anh vẫn luôn sắc đá và lạnh lùng hệt như ngày nào. Tân Trạch nhìn lên màn hình camera lớn được đặt trên một góc của trần nhà. Anh nhẹ giọng nói với Tư Cảnh Nam. Lão đại, Lộ tiểu thư, không sao, cứ để cô ấy tự do một chút. Tân Trạch gật đầu hiểu ý, anh đứng thẳng người rồi đi về phía Tư Cảnh Nam đứng nghiêm chỉnh. Mặc dù, trong trường hợp này, anh rất muốn nhiều chuyện nhưng anh tự khắc biết nhiều chuyện quá sẽ không tốt. Không khéo cái nhiều chuyện của anh sẽ khiến cả cái mạng này mất đi lúc nào cũng không hay. Một lát sau, Lôi Duật cùng một người đàn ông từ phía cửa đi vào. Người đàn ông này có tên là Matt, là người phụ trách quản lý casino được Lôi Duật giao phó. Từ trước tới giờ, ông Matt chỉ được nghe tới cái tên Tư Cảnh Nam chứ chưa gặp mặt anh bao giờ. Lúc này đây, ông ta được chứng kiến tận mắt một nhan sắc tuyệt mỹ ở trước mắt. Ông ta sững người vài giây, không ngờ rằng người nắm quyền lực to lớn nhất nhì trong giới hắc đạo lại là người trẻ tuổi như vậy. Mặc dù Tư Cảnh Nam nhỏ hơn Matt rất nhiều tuổi nhưng dù gì quyền lực của ông cũng thua kém anh rất xa. Và lại anh đang nắm giữ mạng sống của ông ta nên ông ta vô cùng tôn trọng và dùng kính ngữ để nói chuyện với anh. Ông chủ, Matt cúi đầu, trên tay ông cầm một tập hồ sơ chứa những dữ liệu vô cùng quan trọng. Ông ta vươn tay đưa lấy tập hồ sơ cho anh. Ông chủ, đây là toàn bộ thông tin và doanh thu gần đây của casino. Tư Cảnh Nam nhận lấy. Anh lật ra xem qua loa rồi đưa nó lại cho Lôi Duật. Không quên căn dặn chặt chẽ cho Matt. Nhớ kiểm tra an ninh casino cho chặt chẽ vào. Đừng có để xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Tư Cảnh Nam lạnh nhạt nói. Vụ việc xảy ra ở Tư Uyển lần trước như đã thúc anh phải nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Mặc dù Tư Uyển an ninh cũng vô cùng chặt chẽ nhưng vấn đề buôn bán ma túy lại xảy ra ung dung như vậy, hỏi thế nào cái sòng bạc này lại không xảy ra tương tự chứ. Vì vậy, Tư Cảnh Nam phải gắt gao, nghiêm khắc hơn thì mới được. Lôi Duật nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Tư Cảnh Nam thì quay sang nhìn ông Matt. Được rồi, việc của ông tới đây là đã xong. Giờ ông có thể ra ngoài. Vâng, Matt gật đầu. Cúi chào rồi cất bước đi ra khỏi phòng. Lộ Khiết chơi ngán rồi mang thẻ đi đổi lấy tiền mặt. Cô mở tròn mắt với số tiền mà mình kiếm được chỉ chưa tròn một tiếng. Không ngờ cô lại thắng chiều tới như vậy. Nhìn số tiền trên bàn ước tính chừng khoảng 800 đến 900 vạn. Ôi trời ơi, con số này bằng cả một tháng lương của Tân Trạch đấy. Tân Trạch trợn tròn mắt, nuốt nước bọt khó khăn xuống cổ họng. Rồi nhìn lên cô với một ánh mắt mơ hồ. Cô chơi giỏi thật đấy. Cái này chắc là cô chơi quen rồi nên mới có nhiều kinh nghiệm. Chiêu trò như vậy đúng không? Không, đây là lần đầu tôi chơi. Lộ Khiết lắc đầu, từ tốn nói. Hả, cái gì? Tân Trạch lại bất ngờ thêm lần nữa. Cô đang đùa à tiểu thư? Cô nói thật sao? Tân Trạch cất tiếng hỏi. Cả cái kia và cả cái kia nữa tôi đều không biết chơi, chỉ là tôi quan sát cách chơi của những người khác rồi chơi theo thôi. Lộ Khiết hướng mắt chỉ tay vào từng bàn cờ bạc, đều giọng nói. Tân Trạch không biết nói gì ngoài chắp tay bái phục. Cô gái này quả thật rất khác biệt và rất tài giỏi. Học hỏi và thực nghiệm rất nhanh. Muốn học cái gì thì chỉ cần nhìn sơ qua một lần là sẽ hiểu và hoàn thành được. Tân Trạch chậc lưỡi, nói thầm. Lần đầu tiên chơi mà đã thắng nhiều tới như vậy. Nếu mà cô ấy chơi vài lần nữa thì có thể lão đại sẽ đóng cửa sòng bạc này sớm mất. Lộ Khiết không bận tâm nói gì nữa. Cô quay người bước đi. Tân Trạch ở sau thấy cô đi liền vứt đi những suy nghĩ vu vơ trong đầu rồi cất giọng nói lớn. Ê, này, cô đi rồi còn số tiền này làm sao? Không nghe thấy Lộ Khiết trả lời mình. Tân Trạch nhanh nhẹn ôm số tiền đó rồi chạy theo cô. Liên tiếp 3 ngày, Tư Cảnh Nam dường như đã giả soát toàn bộ sòng bạc và hộp đêm ở đây. Kể từ khi thay người chủ mới, mọi công việc làm ăn ở đây, con số doanh thu hàng tháng đều tăng lên gấp bội và tất cả đều nằm gọn dưới quyền quản thúc của anh. Điều này càng khiến cho những người khác đều có cái nhìn càng thêm tích cực về anh hơn. Cách chương.